Đại Đường Sông Long truyện tập thứ tư. Lúc này hai gã đã tiến vào con phố lớn của thị trấn, hai bên nhà cửa như nấm, còn có cả tủ điếm khách sạn nữa. Hành khách thấy hai gã y phục bẩn thỉu rách nát, đầu tóc rối bời thì đều liếc mắt nhìn với ánh mắt khinh thường. Nhưng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã quen với ánh mắt này từ khi còn ở Dương Châu nên cũng không lấy gì làm lạ lắm. Đi được hơn 10 trượng thì hai gã chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi xốc đến. Hai gã mất đi tự chủ cứ theo mùi hương mà bước tới. Chỉ thấy trong một ngõ nhỏ ở bên trái, khói bếp lượn lờ bốc lên, không biết là nhà nào đang đốt lửa nấu cơm. Hai gã đang định tiến vào ngõ nhỏ thì chợt nghe một tiếng quát từ phía sau truyền lại: "Đứng yên!" Cả hai kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy hai tên đại hán ăn mặc như công sai, dáng điệu như hung thần ác sát chạy đến, thần sắc bất thiện. Khấu Trọng thấy không phải là Vũ Văn Hoa Cập và thủ hạ của y, liền thở phào một hơi, chủ động bước lên giái một vái dài nói: "Cuối cùng cũng gặp được quan sai thúc thúc, thiệt là tốt quá." Hai tên công sai nghi người, một tên niên kỷ tương đối lớn lên tiếng hỏi: "Gặp chúng ta thì có gì mà tốt chứ?" Khấu Trọng hai mắt đỏ hồng bi thương nói: "Huynh đệ chúng tôi đến từ Đại Hưng, tôi tên Vũ Văn Trọng, hắn tên Vũ Văn Lăng. Hai chúng tôi vốn ngồi thuyền đến Dương Châu, ai ngờ giữa đường bị loạn dân tập kích, thuyền chìm người chết, hơn ngàn tùy tùng đều xuống sông làm mồi cho cá. Chỉ có huynh đệ chúng tôi là may mắn trốn thoát, nhưng đã lạc mất đường. Chuyến này về chúng tôi đến Dương Châu vốn là để du thăm Dương Châu tổng quản Quốc Trì Thức thúc thúc của tôi. Ôi!" Hai tên công sai nghe xong đưa mắt nhìn nhau như trao đổi ý kiến. Một tên hoài nghi nói: "À, các người xảy ra chuyện ở chỗ nào, tại sao lại đến được nơi này?" Từ Tử Lăng nhanh miệng đáp: "Chúng tôi gặp chuyện ở Đại Vận Hà, vì tránh sự truy đuổi của tặc nhân nên đã cắt đường chạy xuyên qua rừng cây, đi hơn một ngày trời mới đến được đây. Hai vị quý tính đại danh là gì? Nếu có thể đưa chúng tôi về đến Dương Châu, Bất Trì Thúc Thúc nhất định sẽ trọng thưởng." Gã công sai lớn tuổi hơn nói: "Ta tên là Châu Bình, còn hắn là Trần Vọng." Khâu Trọng thấy hai gã đang nhìn bộ y phục rách nát trên người mình và Từ Tử Lăng, liền vội vàng bổ cứu: "Chúng tôi lúc chúng tôi băng rừng thì y phục đã bị rách nát hết cả. Cũng may tìm được một ngôi miếu tiểu thôn trang, dùng ngọc phối tùy thân đổi đá hai bộ y phục, lại được người ta chỉ đường nên mới đến được chỗ này. Xin hỏi hai vị đại thúc ở đây cách Dương Châu bao xa?" Châu Bình và Trần Vọng đưa mắt nhìn nhau, bốn con mắt đồng thời sáng lên. Châu Bình đặng hắn một tiếng thấp giọng hỏi: "Xin hỏi hai vị công tử Lãnh Tôn là?" Khấu Trọng mặt không đổi sắc nói: "Gia phụ là Vũ Văn Hoa Cốt, gia thúc là Vũ Văn Hoa Cập. Ôi, chỉ tại gia phụ trước giờ không thích võ công nên cứ bắt hai huynh đệ chúng tôi phải học sách thánh hiền, hiểu đạo khổng mạnh, mỗi ngày đọc cái gì mà phải lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ gì gì đó. Bằng không chỉ cần học hai ba phần võ công của gia thúc thì hôm nay đâu đến nỗi thảm như vậy." Châu Bình, Trần Vọng cũng chỉ là hai gã thảo mãn, nghe hắn xuất khẩu thành văn tuy không hiểu gì nhưng thanh tiếng Vũ Văn Hoa Cập thì chấn động thiên hạ, nên bội quản hốt quỳ xuống không ngừng nói: "Thật kính, thật kính." Khâu Trọng cả mừng cười nói: "Hai vị đại thúc không cần đa lễ, không biết gần đây có quán ăn nào ngon chút không?" Châu Bình cung kính nói: "À, hai vị công tử đi theo tiểu nhân. Cao Minh Hiền ở bản trấn tuy là một tiệm ăn nhỏ nhưng rất là nổi tiếng." Đoạn quay sang Trần Vọng nói: "E còn không mau lập tức đi thông báo với quyện quan đại nhân, bảo với ngài là có hai người cháu của Vũ Văn đại nhân tới." Hai gã giật mình đánh thoát, song vì bụng đã sôi lên ùng ục nên cũng không lo lắng quá nhiều nữa. Chương thứ 5: Sấm động giữa trời hoang. Khẩu Trọng tỉnh lại lúc trời còn chưa sáng, nghĩ lại chuyện hôm qua, hắn mồm miệng, liếng thoáng, vừa ăn vừa uống, đến cả huyện lão gia cũng phải coi hai gã là quý khách, cảm thấy đắc ý vô cùng. Khi hắn mở mắt ra mới phát giác Từ Tử Lăng đã dậy từ lúc nào, đang nằm ngửa, nửa nằm nửa ngồi, đặt hai tay lên trán, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết nghĩ gì mà đến xuất thần. Khẩu trọng đang trầu rĩ vì không có ai chia sẻ sự đắc ý với mình, cả mừng ngồi dậy nói: Tiểu Lăng, ngươi nhìn xem, ở Dương Châu chúng ta là ăn mày lưu manh, nhưng vừa rời khỏi Dương Châu chúng ta liền trở thành đại thiếu gia. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên hai huynh đệ chúng ta được ngủ trên cái giường thoải mái thế này, lại đắp chăn bông thơm nức mà nằm mỏng nữa. Thay áo mặc áo đều có tiểu mỹ nhân thị hầu. Lúc cánh tay nhỏ xinh của tiểu quyển tỷ đó sợ lên người ta, quả thiệt ta đã cảm thấy như mình đã làm đến thừa tướng rồi. Từ Tử Lăng không chút hứng thú nói: Nếu người không nghĩ được cách thoát thân để người ta đưa về Dương Châu thì mới hay đó. Khấu Trọng cười hì hì nói: Người cứ yên 120 cái tâm đi, đợi lát nữa ăn uống no say chúng ta về đây lấy vài thứ linh phẩm, sau đó tùy tiện tìm một lý do nào đó, chẳng hạn như là muốn đi xem phong cảnh chẳng hạn, ra khỏi trấn rồi không phải dễ dàng hơn sao? Từ Tử Lăng biết hắn mị kế đa đoan, đối với chuyện này hoàn toàn không hề lo lắng, nên chỉ thở dài một tiếng không nói năng gì nữa. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: Tối qua người ngủ có ngon không ngon à? Sao bây giờ dậy sớm vậy? Từ Tử Lăng cào nhào nói: Chúng ta ăn xong bữa tối liền lên giường ngủ thế nào? Như thế là đủ lắm rồi. Khấu Trọng liền tiến thêm một bước: Vậy ngươi đang nghĩ gì thế? Ha, không phải đang nhớ ác bà nương kia đó chứ? Từ Tử Lăng bị gã nhìn ra tâm sự, không nói tiếng nào. Khấu Trọng dịch người tới sát bên Từ Tử Lăng, vỗ vào vai hắn nói: Cả đời chỉ có hai huynh đệ, Tiểu Lăng, ngươi mau nói xem có phải ngươi đã yêu bà nương kia rồi không? Từ Tử Long sẵn giọng nói: Yêu mẹ ngươi thì có, tuổi cô ta ít nhất cũng đủ làm một nửa mẹ ta rồi, hơn nữa ngươi không nghe cô ta nói à, ngay cả tư cách kết bạn với cô ta chúng ta còn không có nữa, chỉ là ta cảm thấy hơi kỳ quái, tên tiểu tử hư đốn như ngươi trước giờ không phải rất thích các cô em xinh đẹp hay sao? Bà nương này đẹp hơn tất cả những cô nương mà chúng ta đã gặp, vậy mà tại sao ngươi cứ nghĩ cách tránh xa cô ta như thế nhỉ? Bề ngoài thì cô ta có vẻ hung dữ, nhưng đối với chúng ta cũng không đến nỗi tội. Bằng không cũng không đưa chúng ta đến tiểu trấn này. Khấu Trọng thở dài nói: Ta chỉ là nghĩ cho tiền đồ của chúng ta mà thôi, chính vì ác bà nương đó đẹp quá, chúng ta lại đã từng va chạm tiếp xúc thân thể với cô ta, chính vì vậy mới phải đặc biệt đề phòng. Đại trưởng phu lấy sự nghiệp làm trọng, đặc biệt là chúng ta công danh chưa thành nên càng phải tránh xa mỹ sắc, bằng không để tráng trí chiêu tán thì ta giống như cái gì. Hai người nói một hồi thì trời đã tảng sáng, bên ngoài âm ỉ truyền lại tiếng nữ tỳ gia nhân quét dọn sân vườn. Khấu Trọng duỗi cặp chân vẫn còn mỏi nhừ nói: Hãy đợi lát nữa ta lừa tên quan họ Trầm đó lấy ngựa đi chơi, chạy trốn cũng nhanh hơn chút, lại không mệt đến cái chân quý của thừa tướng và đại tướng quân này. Từ Tử Lăng cười khổ nói: Người biết cưỡi ngựa à? Khấu Trọng ngạo mạn nói: Có gì khó đâu, chỉ cần trèo lên yên, người điều khiển đầu ngựa vỗ vào mông nó hai cái là được chứ gì. Từ Tử Lăng đang định nói, hắn thì ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc cốc. Khấu Trọng ngỡ rằng đó là nữ tỳ tiểu quyên nhan sắc bất tục, liền đằng hắn nói một tiếng: Vào đi. Cửa phòng bật mở, lão huyện thừa họ Trầm vừa béo vừa lùn, lướt vào như một cơn gió đến trước giường của hai gã, tay chân luống cuống hành lễ. Ê, hai vị đại thiếu gia tỉnh lại rồi thì thiệt là tốt quá. Đêm qua hạ quan nghe được tin tức, thì ra quý thúc Vũ Văn đại nhân đang huy động nhân thủ đi khắp nơi tìm hai vị đại thiếu gia. Hạ quan đã phái người đi thông báo, lãnh thúc bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Khi hai vị thiếu gia gặp lại lãnh thúc, mong hai vị có thể nói tốt cho hạ quan vài lời. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng như bị rơi từ tiên cảnh xuống 18 tầng địa ngục, tay chân lạnh toát, hồn phi phách tán. Trầm Nguyện thừa tướng rằng hai gã vui mừng quá đỗi đến ngẩn người, liền cúi đầu thi lễ nói: hạ hoàng đã phân phó hạ nhân thị hầu hai vị công tử mục dục canh y. Hạ hoàng sẽ ở đại sảnh đợi hai vị cùng dùng bữa sáng. Bây giờ xin được cáo lui. Trầm Nguyện thừa vừa ra khỏi thì bốn nữ tỳ xinh đẹp, trong đó có cả Tiểu Quyên, tiến vào. Cẩn thận thị hầu hai gã tắm rửa thay đồ, so với hôm qua còn long trọng chu đáo hơn nhiều. Điểm trí mạng là Châu Bình và Trần Vọng cũng đến, niềm nở đứng hầu một bên khiến hai gã không thể nào thoát thân được. Đến cùng lúc dùng cơm cùng Trầm Huyện thừa, khí thế càng thêm long trọng. Hơn 10 tên sai dịch đứng hai bên thị hầu khiến cho hai gã kinh tâm đảm khiếp, khổ không nói được nên lời. Khâu Trọng đá nhẹ vào chân Từ Tử Lăng một cái, cười hả hả nói: không biết gần huyện thành này có danh thắng cổ tích gì không? Nhân lúc gia thúc phụ còn chưa tới, huynh đệ chúng tôi đi du lãm ngoạn cảnh chiến cũng rất hay. Ngũ quan Trầm Huyện thừa co lại một chỗ để lộ ra một nụ cười hết sức khó coi. Gần đây thổ phỉ cướp bóc nổi lên khắp nơi, hai vị đại gia tốt nhất không nên ra khỏi trấn, bằng không nếu xảy ra chuyện bản huyện làm sao gánh vác nổi. Khấu Trọng chỉ hận không thể nhảy lên bóp chết lão, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ nói: huyện đại nhân nghĩ thiệt chu đáo. Điểm tốt của huyện đại nhân, hai huynh đệ chúng tôi nhất định sẽ nói với thúc phụ để người lựng công ban thưởng. Bất quá huynh đệ chúng tôi đây sợ nhất là buồn bực trong lòng. Hay là thế này đi, trong huyện có thanh lâu kỹ viện hay chỗ tầm lạc gì không? Ây da, từ khi rời khỏi đại đô thì chưa được. Chuyện huyện đại dân cũng biết không được cái gì rồi. Chúng tôi vốn định đến Dương Châu khoái hoạt phen, bây giờ ngủ đến tinh thần sảng khoái rồi, thế nào cũng phải đi. Chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó nổi huyện đại nhân rồi. Châu Bình đứng phía sau nói: nhưng giờ này các cô nương còn chưa ngủ dậy. Trầm Huyện thừa quát lớn: chưa ngủ dậy cũng bắt chúng phải dậy. Đoạn quay mặt lại nở nụ cười với hai gã: chỉ là chuyện nhỏ, hạ quan sẽ lập tức an bài. Lão lại quay sang phía Châu Bình gắt: ê, sao còn không đi sắp xếp? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau thầm nhủ: nếu như không thể lợi dụng lúc ở thanh lâu trốn thoát, vậy thì tiền đồ vĩ đại và sinh mạng bảo bối của cả hai chấm dứt từ đây. Hai gã ngồi trong xe ngựa do đích thân Trầm Huyện thừa dẫn đường, hướng về phía thanh lâu lớn nhất trong huyện thành. Bắc Pha huyện là một huyện thuộc loại lớn nhất ở vùng phụ cận Dương Châu, so với Dương Châu thì cũng không kém nhiệt náo là bao. Bởi vì trực thuộc Giang Đô nên có đường lớn dẫn thẳng ra ngoài, thủ công nghiệp đặc biệt hưng vượng. Đáng tiếc cả hai đang lo lắng cho tiểu mệnh. Cho dù Trầm Huyện thừa có mồm năm miệng mười khoe khoang công đức của mình đối với nhân dân trong huyện, dọc đường cử chỉ chỏ chỏ không ngừng, cả hai cũng chỉ tùy tiện ậm ừ mấy câu mà thôi. Đặc biệt hơn, mười tay sai dịch đi theo bảo vệ trước sau, cảm giác so với bị nhốt trong tù xa giải về Dương Châu cũng chẳng khác là bao nhiêu. Kỳ thực Khấu Trọng đã nghĩ rất kỹ, định sau khi cùng các cô nương ở Thanh Lâu vào trong phòng, tránh khỏi thị tuyến của các người khác thì mới từ từ chạy trốn. Nhưng có thể chạy thoát thành công hay không vẫn là còn chuyện chưa biết. Vì vậy nên trong lòng cứ thầm sốt ruột. Uy hiếp lớn nhất là Vũ Văn Hóa Cập bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây bóc trần nguyên hình của hai gã. Chẳng những bị mất mặt lại còn mất cả mạng. Cảm giác bất lực ấy không cần nói cũng biết rồi. Mỗi lần Trầm Huyện Thừa quay mặt ra ngoài, hai gã lại thầm ra dấu tay, dùng phương thức quen thuộc thương lượng đại kế thoát thân. Xe ngựa Oai Phong tiến vào trong kỷ viện. Khi cả hai cùng với Trầm Huyện Thừa xuống xe, chỉ có vài ả kỹ nữ nhan sắc tầm thường, mắt nhắm mắt mở đi theo một mụ tú bà ra hành lễ với hai vị thiếu gia giả mạo. Hai gã đang nhìn nhau cười khổ thì từ phía đằng sau có tiếng vó ngựa dồn dập truyền lại. Khấu Trọng từ Tử Lăng lập tức biết chuyện chẳng lành, đang định liều mạng chạy trốn thì kình phong cuồng khởi từ trên thép thẳng xuống. Trầm Huyện Thừa và đám nha dịch còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống như rạ. Trong hỗn loạn cơ hồ như thấy một đạo bạch ảnh từ trên không giáng hạ. Đến lúc chúng bò dậy thì Khẩu Trọng và Từ Tử Lăng đã không cánh mà bay, chỉ có bụi đất bị gió bốc cuốn bay mù mịt. Bạch y nữ chộp lấy eo lưng hai gã vượt qua mái nhà, trong nháy mắt đã rời khỏi Bắc Pha huyện, lướt đi trên đường núi mà như chẳng tốn mãi may sức lực. Hai gã tuyệt cảnh phùng sinh, chút nữa thì nhịn không được hét lên sung sướng, nhưng lại sợ chọc giận bạch y nữ nên đành phải dồn nén lại. Chưa đến nửa khắc, hai gã đến một bờ sông, chỉ thấy chỗ bến sông có vài chiếc ngư thuyền nhỏ đang đậu hai bên, có vài ngư phủ đang sửa sang lưới và dây câu. Bạch y nữ không hề nghĩ ngợi, tung mình nhảy lên một chiếc thuyền, ném bịch hai gã vào bên trong, vung kiếm chặt đứt dây buộc thuyền, nắm lấy mái chèo vận kình chèo mạnh. Hoa nước bắn lên tung tóe, chiếc thuyền như một mũi tên lướt ngược dòng mà đi, để lại lão ngư phủ tức giận hò hét ở đằng sau. Hai gã tiểu tử bị nàng ném đến toàn thân đau nhức, lẩm bẩm ngồi dậy, bốn mắt nhìn nhau, thấy mặt bạch y nữ như phủ một lớp sương lạnh, không dám lên tiếng, không khí nặng nề vô cùng. Chiếc ngư thuyền nhỏ đi được ít nhất 20-30 dặm thủy lộ, bạch y nữ mới hừ lạnh một tiếng, chậm chậm giảm tốc độ. Khấu Trọng lấy hết dũng khí lên tiếng rụt rè hỏi: đại sĩ có phải luôn luôn theo dõi chúng tôi hay không? Bằng không tại sao lại xảo hợp như vậy? Bạch y nữ không thèm nhìn hai gã, khẽ động hổ nói: ai thèm đi theo hai tên tiểu quỷ trộm gà bắt chó như các ngươi chứ? Chỉ là ta thấy Vũ Văn Hóa Cập phái người đi lục soát các huyện thành gần đây nên mới quay lại tìm các ngươi mà thôi. Từ Tử Lăng cung kính nói: đa tạ ân cứu mạng của đại sĩ, sau này có cơ hội huynh đệ chúng tôi nhất định báo đáp. Bạch y nữ lạnh lùng nói: ta không hề muốn làm chuyện tốt, chỉ vì bất kỳ chuyện gì Vũ Văn Hóa Cập không vui thì ta đều phải làm. Bởi thế các ngươi không cần cảm kích ta. Khi nào đến Đương Dương thì ai đi đường nấy, sau này không cho phép các ngươi nhắc đến ta nữa, bằng không ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi đó. Khấu Trọng cười ha hả nói: ai đi đường nấy thì ai đi đường nấy, sau này nếu chúng tôi học thành thần công cái thế, xem có dám gọi ta là chó hay này chó nọ nữa không. Bạch y nữ song một lộ ánh hàn quang nhưng lập tức thu lại, nhặt giọng nói: cho dù ngươi có bái ta làm môn hạ của Võ Tôn Độc Quyết của tộc Tấn Quyền đi nữa cũng chẳng thể học được bản lĩnh gì cả. Vì thế theo ta thì tốt nhất hãy bỏ ý định đó đi, tìm một nghề gì đó có thể kiếm được tiền mà học, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời an lạc hơn là bình thường mới là bình thường. Hai gã nghe như vậy thì cảm thấy bị xúc phạm rất lớn, trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu. Cuối cùng Từ Tử Lăng nhịn không được liền lên tiếng hỏi: lẽ nào tư chất của chúng tôi lại tệ đến thế? Bạch y nữ thở dài nhìn hai người một hồi lâu, đột nhiên cất giọng ôn hòa nói: các ngươi nên biết các ngươi không đủ tư cách để ta phải nói dối các ngươi. Tư chất của các ngươi đích thực tốt hơn bất cứ người nào mà ta đã từng gặp trước đây, bị dày dò như vậy mà cũng không hề sinh bệnh, đích thực là hiếm gặp trên đời. chỉ là các ngươi thiếu một phần duyên số. Hai gã được nàng tán thưởng, một chút tự tin và tự tôn được phục hồi trở lại, đồng thanh nói: "Hay duyên số gì?" Bạch y nữ lắc đầu nói: "Duyên số, luyện võ, phàm là những người muốn trở thành cao thủ xuất quần bạc tụy đều phải luyện tập từ khi còn nhỏ. Theo sư phụ ta nói, một người muốn học bất kỳ thứ gì đến mức đắc tâm ứng thủ thì đoạn thời gian quan trọng nhất chính là từ lúc 5 đến 10 tuổi, cũng giống như là học nói vậy. Qua khỏi đoạn thời gian này mới học thì học ra làm sao, ngữ âm cũng không chuẩn, võ công cũng vậy. Nếu như bây giờ các ngươi mới bắt đầu học, vô luận là cần cù chịu khó thế nào cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Nếu như chỉ là một tên tiểu tốt thì sớm muộn gì cũng bị người ta giết đi, như vậy chi bằng không học gì hơn, đã hiểu chưa?" Hai gã ngây người, cảm thấy chân tay lạnh cống, cuộc sống như mất đi ý nghĩa và mục tiêu. Khấu Trọng tâm tính quật cường, đưa tay sờ vào cuốn bảo thư sau lưng, gào lớn: "Lỡ chúng tôi ngoại lệ thì sao? Hơn nữa chúng tôi còn có bảo thư trong tay, tại sao không có điểm khác mọi người chứ?" Bạch y lộ nữ lộ ra vẻ thương hại, lắc đầu nói: "Lời thiệt thường khiến người ta khó chịu. Ta đã xem qua cuốn sách của các ngươi rồi, nó tên là Trường Sanh Quyết, là bảo điển của đạo gia, nhưng không hề có một chút liên quan gì đến võ học. Tốt nhất các ngươi nên tìm một chỗ nào đó mà ném nó đi, bằng không nói không chừng sẽ vì nó mà mang quả vào thân đó. Theo ta thì đó chỉ là trò lừa bịp mà thôi, con người làm sao mà trường sinh bất tử chứ?" Gương mặt hai gã lập tức trắng bệch, không còn chút quyết sắc, nói không nên lời. Không khí trầm mặc bao trùm cả con thuyền. Đơn Dương Thành là thành thị lớn nhất ở Thượng Du. Dương Châu Thành là nơi buộc phải đi qua nếu muốn từ trong lục địa đến Dương Châu Thành để ra biển. Tính quan trọng về mặt kinh tế chính trị chỉ kém sao Dương Châu mà thôi. Cảnh sắc trong thành hết sức thú vị. Thành thị được xây dựng bên Đại Vận Hà, mới hơn trăm chiếc cầu lớn nhỏ, với hơn trăm chiếc cầu lớn nhỏ làm đường, nhà xây san sát, những căn nhà sát nổi tiếp nhau không ngớt, phố trên mặt nước, đường trên mặt nước, chợ trên mặt nước, nước đường cầu hợp thành một thể, tạo một vẻ nhu tình tự thủy, xúc động lòng người. Sáng sớm ngày hôm sau khi thành môn mở cửa, Bạch y nữ và Khẩu Từ ba người trà trộn với những người nông dân vào thành. Hai tên tiểu tử vì giấc mộng không thành mà con tim tan nát, thất tha thất thiểu lê bước theo Bạch y nữ vào trong thành. Phần thứ tư của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ năm.